Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Timo Promotional Film. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư theo màn sân khấu dần dần sáng lên tới. Đầu tiên mở màn chính là một cái khẩn trương âm nhạc. Mọi người trong mắt chỗ đã thấy, như cũ là kia quen thuộc triệu hoán sư khe sâu cảnh sắc. Nguy nga cự dưới chân núi, một bóng người nhanh chóng hiện lên bụi cỏ, đường sông sở dẫm giọt nước văng khắp nơi, màn ảnh di động, lại là kia cõng giỏ thuốc biển thước, giờ phút này hắn biểu tình khẩn trương, thở hồng hộc, không ngừng nhìn quanh bốn phía, cho đến mỗi một khắc, hắn đôi mắt hiện lên một mạt kinh hỉ, vội vàng đẩy ra phía trước lùm cây, hướng hữu chạy tới. Theo màn ảnh di động, phía trước một viên đại thụ hạ, một thân kim sắc áo giáp hậu nghệ nửa tỉnh nửa mê. Một tay che lại ngực, một tay nắm chặt vô huyền cung thần, nghe được tiếng bước chân. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, tay phải theo bản năng cầm lấy trường cung, chờ nhìn đến nơi xa chạy tới biển thước khi, lại tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại lần nữa buông cung tiễn. Một trận ho khan, máu tươi loang lổ, biển thước vội vàng chạy đến trước mặt, từ giỏ thuốc lấy ra bất đồng dược thảo. Một trận vuốt ve, ngũ thải quang mang lập lòe gian, đem nó dán ở hậu nghệ trên ngực. Hậu nghệ nguyên bản tái nhợt sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận lên. Ngay cả tan rã ánh mắt cũng là có ngắn ngủi sáng ngời. Hậu nghệ giãy giụa ngồi dậy. Biển thước vội vàng ra tay giúp vội, dựa vào thụ trên người ổn một ít. Hậu nghệ một tay bắt lấy biển thước cánh tay, ánh mắt nôn nóng, tựa hồ ở dò hỏi cái gì. Biển thước tựa hồ minh bạch, thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Hậu nghệ một trận thất vọng, thậm chí còn có chút tuyệt vọng. Biển thước còn lại là đứng dậy, hướng về phía đông kia phiến đầm lầy nhìn lại. Màn ảnh cấp tốc đi tới, xuyên qua đường sông, cự sơn, rừng cây ngay sau đó tức khắc định ở một cái đỉnh bạt thân ảnh thượng. Hắn cầm trong tay một cây kim cô bổng, hai mắt đỏ bừng, cấp vò đầu bứt tai lại là không dám động chút nào. Bởi vì ở hắn dưới chân, Ngưu Ma Vương đã hoàn toàn hôn mê, đầy mặt biến thành màu đen, thường thường ngưu mũi mới hô hấp một hai khẩu khí. Đủ có thể thấy chúng độc sâu, tựa hồ có chút gấp không thể chờ. Tôn Ngộ Không cúi đầu, nhìn thoáng qua nguy ngập nguy cơ Ngưu Ma Vương, lại chung quanh hạ, đột nhiên hướng một cái bụi cỏ chạy như bay mà đi. Hiu, một cây ngắn nhỏ độc tiễn đột nhiên từ bụi cỏ chung bắn ra tới. Lập tức bắn ở Tôn Ngộ Không trên người, một trận kêu thảm thiết. Tôn Ngộ Không thế nhưng trống rỗng tạc nứt, rõ ràng là ở quá ngắn thời gian, hắn thi triển ra chính mình giả thân, mà hắn chân thân ngay sau đó đã xuất hiện ở vừa rồi lùm cây chung. A nha một tiếng, một cây gậy chính là gõ đi xuống, nhưng kỳ quái chính là, toàn bộ bụi cỏ trừ bỏ Tôn Ngộ Không lại không có một người. Khắc vừa rồi rõ ràng có độc tiễn từ giữa nổ bắn ra mà ra. Như vậy đoàn thời gian không có khả năng có chạy trốn cơ hội. Ha ha ha hì hì. Liền ở Tôn Ngộ Không nôn nóng chung quanh hạ, một đạo có chút khiếp người tiêm tiếng cười đột nhiên từ không có một bóng người trong rừng cây truyền ra tới, nháy mắt làm Tôn Ngộ Không hầu mau đều tạc nứt ra tới. Thần sắc khẩn trương, lại là nhìn không tới bất cứ thứ gì. Tôn Ngộ Không thật sự có chút chịu không nổi. Một cây gậy trực tiếp đi phía trước gõ hạ. Thổ địa tạc nứt, loạn thạch vẩy ra. Như cũ không ai bất luận cái gì sinh vật. Hắn một chân nâng ra. Đi phía trước vừa đi. Theo ầm ầm một tiếng tạc nứt. Một cổ kịch độc yên khi nháy mắt vây quanh hắn. Chỉ là ngắn ngủn một lát. Tôn Ngộ Không liền giống như lúc trước Ngưu Ma Vương. Hắn vội vàng sau này nhảy dựng, lần thứ hai dần hiện ra bụi cỏ, chính là mới vừa rơi xuống chân, lại là trống rỗng một cái tạc nứt, khiến cho Tôn Ngộ Không tức khắc lung lay. Chúng độc thâm hậu, sợ tới mức hắn vừa động cũng không dám động. Ha ha ha, Timio Imo, 1, 2, 3, 4, kia cổ tiện cười lại lần nữa vang lên. Thanh âm ngốc manh, tựa hồ là một cái hài tử, rồi lại phân không rõ nam nữ, tựa hồ ở cười nhạo hắn giống nhau. Tôn Ngộ Không hàm răng cắn đến cạc cạc rung động, rồi lại tìm không thấy địch quân thân ảnh, chuẩn bị liều chết một bác, một chân nâng ra, rồi lại tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng thu hồi, nhìn đã lại không cứu chị Ngưu Ma Vương. Tôn Ngộ Không cắn răng một cái, đem còn sót lại linh lực vận chuyển toàn thân, rồi sau đó đột nhiên một phách hai mắt, nháy mắt kim quang hiện ra, hỏa nhãn kim tinh nhìn về phía trước, này vừa thấy, lần thứ hai làm hắn run lên. Theo màn ảnh cát, lấy Tôn Ngộ Không thị giác nhìn về phía mặt đất, ở hắn chung quanh, thế nhưng còn có mười mấy cái năm màu đại nấm chậm rãi chuyển động. Mặt trên hắc khí lượn lờ, vừa thấy liền tràn ngập kịch độc, nếu một khi lây dính thượng, chỉ sợ rất khó thanh trừ. Thực rõ ràng, vừa rồi hai lần tạc nứt, chính là loại này ẩn thân độc nấm sở tạo thành. Tôn Ngộ Không kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, là tiến cũng không được, lùi cũng không được, hảo xảo bất xảo, con dòng chính ở cái này nấm trận vây quanh bên trong. Thân thể hắn một trận lay động, trước mắt có khả năng nhìn đến hình ảnh cũng là một trận hắc một trận bạch. Quơ quơ đầu, lại lần nữa hướng bụi cỏ nhìn lại. Quả nhiên, bụi cỏ chung còn có ba cái độc nấm, mà ở dựa tường một góc, một cái mang theo phá mũ rơm, tay cầm thổi mũi tên nho nhỏ thân ảnh vẫn không nhúc nhích. Ngay sau đó, tựa hồ cảm nhận được Tôn Ngộ Không ánh mắt, hắn chậm rãi nâng lên đầu. Một đôi mắt sớm đã cười thành trăng non nhi, hắc hắc vành mắt, béo đô đô thân mình, nếu không phải có vừa rồi tên bắn lén hành vi, không ai sẽ nghĩ vậy sao ngốc manh một cái vật nhỏ thế nhưng có như vậy, cường đại thương tổn. Ha ha ha, wow, Timo đội trưởng, tiến đến toi mạng, cái kia thân ảnh nho nhỏ nháy mắt đứng lên, cơ bản cùng ngồi xổm xuống không có gì khác nhau. Giải khai chân ngắn nhỏ chạy ra bụi cỏ, vừa chạy vừa cười. Tôn Ngộ Không giờ khắc này hỏa nhãn kim tinh cũng là cấp tốc chớp động, hoàn toàn biến mất, thân thể thiếu chút nữa té ngã, may mắn cây gậy chống đỡ. Thật sự là chúng độc thâm hậu, mà giờ phút này Timo tựa hồ thấy được Tôn Ngộ Không khó có thể chống đỡ, nhảy nhót mà đến. Nhưng ngay sau đó, Tôn Ngộ Không dùng hết toàn lực hướng Timo phóng đi. Timo nhanh chóng đem thổi mũi tên đặt ở bên miệng, ở Tôn Ngộ Không dẫm cái thứ nhất độc nấm sau, nổ bắn ra mà ra. Tức khắc, Tôn Ngộ Không trước mắt một mảnh đen nhánh, nhìn không thấy bất cứ thứ gì, cổ đủ toàn lực một cây gậy lại là đập vào bên cạnh. Ha ha ha, wow, Timo tiện cười lại lần nữa vang lên. Tựa hồ ở cười nhạo hắn vô dụng công, nhưng Tôn Ngộ Không còn ở kiên trì, bởi vì liền ở phía trước không lâu, chính mình một hàng năm người đối phó hắn một người, tuy rằng đã thiệt hại 4 người, nhưng nó huyết lượng cũng không phải rất nhiều, hiện tại liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng một bước. Nhưng Timo biên đánh biên lui, không ngừng thổi có độc mũi tên. Xong rồi trực tiếp vui cười từ phía sau ba lô móc ra độc nấm còn tại phía trước. Chỉ là ngắn ngủn nháy mắt, đã không thấy tăm hơi, hoàn toàn ẩn thân, quả thực là khó lòng phòng bị. Tôn Ngộ Không ánh mắt dần dần thanh minh, thấy nó đang ở đem lại một cái nấm ra bên ngoài đào, lập tức bắn ra, sợ tới mức Timo vội vàng thả lại nấm, chạy nhanh giơ lên thổi mũi tên. Hai người cơ hồ đồng thời tới, Tôn Ngộ Không ở ăn một mũi tên hoàn toàn ngã xuống. Mà kia Timo cũng là bị đánh một cây gậy, bắn ra đi ra ngoài, đánh vào trên tường. Tôn Ngộ Không sắc mặt càng thêm biến thành màu đen, gian nan ngẩng đầu nhìn cái kia thân ảnh nho nhỏ một chút lung lay đứng lên, hướng chính mình bước đi gian nan đi tới. Hắn thống hận nha, liền kém như vậy một chút nha, chỉ cần lại đánh một chút, hắn liền nhất định tử vong, ít nhất đồng quy vu tận, có thể cho đồng đội mạng sống cơ hội. Tiểu Timo biên đỡ mũ rơm lẳng lặng đi tới, nhìn cái kia chỉ còn lại có tiên khí không hết giận thân ảnh, như cũ cười, chậm rãi giơ lên trong tay thổi mũi tên. Demacia, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một cái kim sắc đại bảo kiếm từ trên trời giáng xuống, lập tức cắm ở lúc trước Timo nơi vị trí, tức khắc bụi đất phi dương, loạn thạch vẩy ra, cho bụi tan hết, lại là sớm đã không thấy vừa rồi cái kia thân ảnh nho nhỏ. Tôn Ngộ Không mỏi mệt mở mắt ra, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn liền ở vừa rồi, lặng lẽ ẩn núp lại đây, thủ bên cạnh trong bụi cỏ đồng đội, tràn ngập vui mừng. Gelen cũng là bước đi gian nan, lung lay mà đến, hắn nguyên bản đã trúng độc hôn mê qua đi, chỉ là ngắn ngủi thức tỉnh, kéo trọng thương thân hình cho kia Timo một đòn chí mạng. Bất quá còn hào, hết thảy cuối cùng đi qua, Gelen đã đi tới, đem đại bảo kiếm cắm trên mặt đất, cái gì cũng chưa nói, nâng dậy Tôn Ngộ Không, nâng đi tìm biển thước trị liệu, tới rồi hôn mê Ngưu Ma Vương trước người, cũng là mão đủ kính nâng dậy, bên trái hầu tử, bên phải chậm rãi mở mắt ra Ngưu Ma Vương, nhìn nhau không nói gì, tam huynh đệ một chút về phía trước đi đến, cái kia bóng dáng tràn ngập hiu quạnh cùng cảm động, màn ảnh chậm rãi kéo động, tựa hồ muốn vĩnh viễn dừng hình ảnh, hóa thành vĩnh hằng, bang, đã có thể tại hạ một khắc, ba người dưới chân không biết khi nào dẫm chứ một cái nấm. A nha ba tiếng, tức khắc toàn bộ ngã xuống đất, âm nhạc không ngừng vang lên, màn ảnh lại là càng kéo càng nhanh, xuyên qua trong rừng, cự phong, đường sông, một đám cục đá quái, âm linh, cua đồng, mặc dao, cho đến đi tới một chỗ thật lớn vách núi huyệt động. Từng đôi mắt tràn ngập màu đỏ tươi, cho đến vài cái phi thường thấp bé thân ảnh không ngừng đi ra ngoài. Nhưng tới rồi tới gần ánh mặt trời chỗ, lại là đồng thời ngừng lại, chỉ có một mang theo mũ rơm nho nhỏ bóng dáng từng bước một đi ra. Rồi sau đó xoay người lại, lôi kéo ba lô, hướng về kia mấy cái cùng tộc kính một cái lễ. 1, 2, 3, 4, là, trưởng quan, ta đi phía trước thăm dò đường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.